Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1515, Quang Minh Quân Đoàn. Góc truyện audio.com. Tại cái kia lóe ra ngũ thải quang hoa trong huyệt động, chậm rãi đi ra một đội ngũ cưỡi chiến mã, người mặc màu vàng áo giáp thần tộc kỵ sĩ. Bọn hắn dưới háng chiến mã đều bị màu vàng áo giáp bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Đây không phải bình thường chiến mã. Những thứ này chiến mã thân thể hai bên sinh ra trắng như tuyết cánh chim, đỉnh đầu vẫn nhô lên một cái bén nhọn trường giác, ở giữa không trung chậm rãi phi hành. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ trong tay mang theo màu vàng kim óng ánh đại kiếm, thần sắc lãnh khốc, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh. Ha ha ha ha, một vị thần tộc cười to nói: Thiên Hoàng Man Di, các ngươi đã xong. Ta thần chi đại lục Quang Minh quân đoàn đã đến Thiên Hoàng, Hắc Ám quân đoàn liền ở phía sau. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ chậm rãi đi ra, mỗi người thân lên đều nở rộ vô tận vầng sáng, sáng chói chói mắt. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ phần lớn đều là hợp thể cảnh, trong đó còn có một ít là bán tổ cường giả. Những thứ này thần tộc bán tổ cũng đồng dạng cưỡi thiên mã, nhưng trong tay lại mang theo một cây bao quanh màu vàng đường vân trường thương. Khí tức khủng bố, đáng sợ nhất chính là đây là để cho thần tộc đại năng cùng thần tộc bán tổ tạo thành quân đoàn. Kỷ luật nghiêm minh, toàn thân tràn ngập thiết huyết sát phạt chi khí. Tiến vào hạp cốc về sau, thần tộc kỵ sĩ nhìn thấy đầy đất thi cốt, trong mắt cũng không có chút kinh ngạc, thủy chung đều là mặt không biểu tình. Chẳng qua là trong nháy mắt, liền có mấy trăm cái thần tộc kỵ sĩ tiến vào hạp cốc. Quang Minh quân đoàn, tổng cộng cũng chỉ có hơn ngàn người có thể đi vào Quang Minh quân đoàn đấy. Không có chỗ nào mà không phải là thần chi đại lục trên cường đại nhất thiên tài. Quang Minh quân đoàn trong từng kỵ sĩ đi đủ để quét ngang cùng giai, xưng bá một phương. Nhiều như vậy thần tộc kỵ sĩ tụ cùng một chỗ, tạo thành một chi thiết huyết đại quân, năng bộc phát ra như thế nào lực sát thương, quả thực vô pháp tưởng tượng. Huống chi, vô luận là những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân trên áo giáp, còn là binh khí, đều là thần chi đại lục cấp cao nhất đúc kiếm sư đánh tạo nên. Cái này chi Quang Minh quân đoàn thậm chí có thể đem hơn 1.000 vạn côn luân đại quân giết được quăng mũ cởi giáp. Dạ Linh thần sắc ngưng trọng. Hắn biết rõ, đối với vu khảo nghiệm của bọn hắn, giờ mới bắt đầu. Lúc trước thần tộc, căn bản không coi là cái gì. Trước mắt cái này chi Quang Minh quân đoàn, mới đại biểu cho thần chi đại lục văn minh đỉnh cao. Tại đây chi Quang Minh quân đoàn về sau, còn có một chi không có hiện thân Hắc Ám quân đoàn. Đến lúc đó, hai đại quân đoàn đều tới, lại sẽ là như thế nào tình hình? Mà hạp cốc lối vào, thao thiết chết mà phục sinh, xuất lĩnh côn luân đại quân cũng là không ngừng tiếp cận. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh hai người, nhất định phải có một người đi đối phó thao thiết. Dạ Linh, người đi giải quyết mất thao thiết. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, rất nhanh làm ra quyết định, nói: ta để ngăn cản thần tộc Quang Minh quân đoàn, hạp cốc trước sau đối lập, tuyệt đối là thần tộc bên này hung hiểm nhất. Hai người sau lưng, bất quá là côn luân khư lực lượng, mà thần tộc bên này, là cả thần chi đại lục lực lượng. Tô Tử Mặc cái này lựa chọn, chính là đem chính mình đổ lên bên bờ vực. Đại ca, Dạ Linh muốn cự tuyệt, nhưng vừa mới mở miệng, đã bị Tô Tử Mặc cắt ngang. Dạ Linh, Tô Tử Mặc nhìn qua Dạ Linh, trầm giọng nói: chỉ có ngươi, thích hợp nhất giải quyết côn luân khư sự tình. Cũng chỉ có ngươi, mới có thể đem côn luân tộc trấn áp xuống tới. Từ huyết mạch cùng nguồn gốc bên trên mà nói, Dạ Linh mới thật sự là côn luân chi chủ. Hắn cùng với thao thiết giữa có không thể hóa giải thù hận cùng xung đột. Hai người nhất định phải quyết ra thắng bại. Phần ra sinh tử, Một khi Thao Thiết đã chết, lấy Dạ Linh uy vọng, vô cùng có khả năng đem còn dư lại Côn Luân tộc trấn áp xuống tới. Nhưng Tô Tử Mặc bất đồng. Những thứ này Côn Luân tộc, căn bản không ủng hộ Tô Tử Mặc, coi như là Thao Thiết thân vẫn. Những thứ này Côn Luân tộc cũng sẽ không nghe lệnh bởi Tô Tử Mặc. Nếu là Tô Tử Mặc đi đối phó Côn Luân đại quân, chỉ có thể đại khai sát giới. Đối với toàn bộ thế cục, đều không hề ích lợi. Tô Tử Mặc nói, Dạ Linh, người muốn lấy lôi đình thủ đoạn, đem Thao Thiết chấn sát, thu phục còn lại Côn Luân tộc. Người tài năng gấp trở về giúp ta. Ta hiểu rồi. Dạ Linh gật một cái đầu. Người yên tâm, tại ngươi chưa có trở về lúc trước, ta nhất định sẽ giữ vững vị trí lục thần hạp cốc. Sẽ không bỏ qua một cái thần tộc. Tô Tử Mặc ngữ khí kiên định. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại dặn dò. Mặt khác, ngươi phải cẩn thận một thân. Cái này Thao Thiết có chút thủ đoạn. Bên ta mới đánh nát đầu lâu của hắn. Hắn cũng chưa chết, vẫn sống lại. Ta hoài nghi, cái này Thao Thiết nguyên thần, khả năng không phải là sống nhờ tại trong thức hài. Đại ca yên tâm, Dạ Linh nói xong câu đó. Thân hình lập lòe, đã biến mất tại nguyên chỗ. Tái xuất hiện thời, đã đến hạp cốc cửa vào. Bây giờ là giành giật từng giây thời điểm. Càng sớm đem Thao Thiết chấn sát, trưởng quản thống điều khiển sở hữu Côn Luân tộc. Tài năng càng sớm chạy trở về trợ giúp Tô Tử Mặc. Đông Phương Man Di, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại thần phục với ta, ta có thể đem ngươi thu nhập dưới trướng, trở thành bên cạnh ta một cái thân vệ. Một vị thần tộc bán tổ mang theo trường thương, cưỡi thiên mã, chậm rãi đi ra, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc. Lúc này, cái này chi quang minh quân đoàn đã toàn bộ tiến vào hạp cốc, khoảng chừng hơn ngàn người. Trong đó, chỉ là bán tổ cường giả, liền có vài chục tôn. Còn lại, đều là hợp thể đại năng. Vị này thần tộc bán tổ ngạo nghễ nói. Ta sẽ đích thân chỉ đạo ngươi. Dạy bảo ta và ngươi thần tộc cao quý chính là văn minh. Cho ngươi thoát khỏi Man Di thân phận. À, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi thần tộc thủ đoạn, cũng bất quá chỉ như vậy. Hai lần tiến vào thiên hoang, liền đạo này hạp cốc đều không qua được. Còn có mặt mũi ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Quang Minh quân đoàn phần đông thần tộc sắc mặt trầm xuống. Thái cổ cuộc chiến, là thần chi đại lục vĩnh viễn sỉ nhục. Thần chi đại lục, chinh phạt qua phần đông thế giới. Chiếm lĩnh vô số địa bàn. Nô dịch hàng tỷ sinh linh, chưa bao giờ có thảm như vậy thất bại. Hôm nay, bọn hắn ngóc đầu trở lại, chính là muốn rửa sạch thái cổ thời đại sỉ nhục. Đông Phương Man Di, ngươi thành công chọc giận ta. Cái này thần tộc bán tổ chậm rãi nâng lên trường thương trong tay. Phía trên lóe ra một đạo kim quang, chỉ phía xa Tô Tử Mặc, lạnh giọng nói, hiện tại. Coi như là ngươi quỳ lạy tại trước mặt của ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay, khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta quang minh quân đoàn lực lượng. Lời còn chưa dứt, cái này thần tộc bán tổ trong tay trường mâu. Đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Cùng lúc đó, toàn bộ quang minh quân đoàn từng cái thần tộc kỵ sĩ. Nhao nhao rút ra trường kiếm. Động tác đều nhịp. Trên thân kiếm bắn ra một đạo kim quang. Hơn 1000 đạo kim quang ngưng tụ ở giữa không trung. Trong chớp mắt, liền hình thành một cột dài đến tầm hơn 10 trượng màu vàng trường mâu. Ngang ở giữa không trung, tản ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Tô Tử Mặc hơi hơi híp mắt. www.bachngocsach.com trong lòng dùng mình. Căn này trường mâu. Cũng không phải là một hai cái thần tộc lực lượng, mà là lấy bí pháp, dung hợp toàn bộ quang minh quân đoàn lực lượng, bị căn này cực lớn màu vàng trường mâu chỉ vào. Đã liền Tô Tử Mặc đều cảm giác được một hồi da đầu run lên. Đột nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Tử Mặc thân lên. Hiện lên ra một đạo lôi quang hồ quang điện. Sau lưng đột nhiên sinh trưởng ra một đôi thật lớn pháp lực cánh chim. Cuối cùng, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lôi điện kim quang. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phiêu miểu chi dực, điện độn thuật, tung địa kim quang. Ba đại độn thuật dung hợp. Tô Tử Mặc tốc độ đạt đến cực hạn. Cách chương.